Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 138 phản ánh, đừng quấn lấy Tô Linh, nàng còn muốn đi học, cọ sát không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, Trương đại gia khuyên can mãi cuối cùng đem ngốc tử mang đi, Tô Linh theo sau rời đi cho thuê phòng. Mới ra đại môn, liền nhìn đến cách đó không xa đứng thân ảnh, Cố Quân đầy mặt tâm sự, không biết đến đây lúc nào, chính dựa vào cho thuê ngoài phòng một mặt tường, Tô Linh ra tới khi, hắn có điều cảm giác ngẩng đầu nhìn lại, cuối cùng nhìn chằm chằm Tô Linh nói, cùng nhau đi thôi, Tô Linh gật đầu, đối hẳn ý đồ đến có vài phần hiểu rõ. Đêm đó từ Lưu Thiên Sơn nơi đó rời đi sau, ngày kế Cố Văn Bác liền gọi điện thoại cấp Tô Linh. Nói hắn nói cho Cố Quân về hắn cùng Lưu Thiên Sơn ân oán cùng với mấy năm nay làm sự tình. Tô Linh vẫn luôn cho rằng Cố Văn Bác sau khi trọng thương đã đối Cố Quân thẳng thắn. Không nghĩ tới hắn thế nhưng nhận đến bây giờ, lúc này vẫn là sáng sớm. Đường cái thượng chỉ có 2-3 cái người đi đường. Tô Linh một người đi quán, nhưng thật ra không chú ý bên cạnh Cố Quân có chút theo không kịp. Cố Quân không thể không lên mặt nện bước. Ngay cả như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhìn đến Tô Linh bóng dáng, mà cái kia có chút phai màu chuột Mickey cặp sách càng như một đạo xinh đẹp phong cảnh thỉnh thoảng ở Cố Quân trước mắt lắc lư, xem nhiều, đảo cũng không hề cảm thấy nhiều xấu. Hắn không khỏi nhìn về phía Tô Linh, trước kia bởi vì hiểu lầm, chỉ cảm thấy nàng mặt mày khả ố. Hiện giờ tâm tính thay đổi, lại phát hiện nàng thật sự thực không giống người thường. Đặc biệt là nàng kia phân đạm nhiên cùng tiêu sái. Sai không phải nàng cái này tuổi có khả năng có được. Có lẽ là Tô Linh cho hắn cảm khái, đã nhiều ngày tới quanh quẩn trong lòng sương mù phảng phất lập tức tản ra. Tô Linh, Cố Quân đột nhiên hô một câu. Tô Linh nghe thân quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên đứng ở đường cái thượng, cao gầy dáng người có chứa cái này tuổi đường hoàng cùng tinh thần phấn chấn. Xuất chúng gương mặt mang theo một mặt thoải mái. Hắn nhìn Tô Linh ánh mắt mang theo xin lỗi, lại là tự nhiên hào phóng nói, phía trước sự ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Nguyên không tha thứ không quan trọng, ta đã đáp ứng Cố Văn Bác lưu ngươi một mạng. Tô Linh nói, nàng từ điển liền không có tha thứ này hai chữ. Lần này Cố Văn Bắc dùng hắn hết thảy đổi lấy Cố Quân mệnh, tiếp theo cũng chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Nàng nói xong xoay người rời đi. Cố Quân còn lại là dư vị nàng lời nói, nửa ngày mặt lộ vẻ cười khổ. Tô Linh bởi vì muốn đi tìm Hứa Khánh, yêu cầu mặt khác đường vòng, vốn tưởng rằng Cố Quân sẽ đi trước trường học, không nghĩ tới hắn lại theo đi lên, vẫn là nguyên lai cái kia bờ sông. Thật xa chỉ nhìn đến một bóng hình huy động nắm tay vũ mạnh mẽ oai phong. Cố Quân còn để ý ngoại là ai sớm như vậy ở tập thể dục buổi sáng. Đi vào mới phát hiện lại là Hứa Khánh. Hắn chợt đi lên trước chuẩn bị cùng đối phương chào hỏi một cái. Đừng, Tô Linh phát hiện Cố Quân ý đồ khi, tưởng ngăn cản đã chậm mà đi một đạo kình phong nghênh diện mà đến, mang theo ồn ào náo động sát khí, thẳng bước mà đến. Cố Quân vươn tay còn không có đụng tới đối phương, bất đắc dĩ nghiêng người tránh đi, lại vẫn là bị kia quyền phong cấp mà đau cái chán. Hắn sờ soạng cái chán, hơi hơi có chút thứ đau, không khỏi kinh hãi nhìn Hứa Khánh. Tô Linh thấy như vậy một màn, lập tức tiến lên, nàng nhẹ nhàng nâng tay, lại là chống lại Hứa Khánh một khắc nói quyền phong. Hứa Khánh mới phát hiện chính mình gọi lộn số người. vội vàng thu tay lại. Xin lỗi, ta nhận sai người, không quan hệ. Cố Quân hướng tới hắn gật gật đầu, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía hắn nắm tay. Trên mặt mang theo không rút đi khiếp sợ, quyền pháp rất lợi hại. Lúc này Cố Quân thiệt tình lời nói, cùng là luyện qua quyền pháp người, Cố Quân có thể cảm giác nói, đối phương đã sinh thành quyền phong. Nghĩ đến đây, hắn lại không cấm nhìn về phía Tô Linh, có thể ngăn cản chủ Hứa Khánh quyền phong Tô Linh. Kia nàng quyền pháp thật là tốt biết bao. Cố Quân lần đầu phát hiện, hai người thế nhưng đều là thâm tàng bất lộ. Bên kia, Tô Linh vui mừng nhìn về phía Hứa Khánh. Vừa mới Cố Quân duỗi tay qua đi, hắn có thể đúng lúc phản ánh hơn nữa công kích đối phương, đủ để thuyết minh hắn cảm giác độ đã đề cao. Đảo cũng đối đến khởi nàng mấy ngày nay cường huấn. Không sai, Hứa Khánh từ cùng Vương Tư Nhã chia tay sau, sở hữu tâm tư toàn bộ chuyển tới huấn luyện thượng. Tự Tô Linh nói hắn không có phòng bị tâm sau, liền thỉnh cầu Tô Linh không chừng khi tập kích hắn. Mà hai ngày này, Hứa Khánh đã mẫn cảm đến chỉ cần có người tới gần liền sẽ theo bản năng ra tay nông nỗi. Cho nên vừa mới Tô Linh nhìn đến Cố Quân động tác, mới tưởng ngăn cản hắn. Bất quá Cố Quân đi theo Cố Văn Bác luyện qua võ công, đấy cũng không kém. Bằng không lấy người thường tới đòn hạ Hứa Khánh vừa mới kia một kích, tuyệt đối thảo không đến hảo trái cây. Bởi vì Hứa Khánh muốn học tập rất nhiều, mà Tô Linh ở hắn bên cạnh thời gian lại rất thiếu. Cho nên hắn nghiêm túc nghe Tô Linh mỗi một cái kiến nghị. Tô Linh đem hắn ra quyền vấn đề, cùng chiêu thức biến hóa đông cứng nâng lên ra vài giờ cải thiện biện pháp. Hứa Khánh liền gật đầu đáp ứng, buổi tối liền thử xem môn sơ hắn thuộc về nửa đường nhập môn. Tuy rằng Tô Linh đã cho hắn thời gian rèn luyện, nhưng cũng chỉ là tập kiến thức cơ bản. Nếu tưởng năng lực cao hơn một tầng, cần thiết có cái hảo thân thể. Cho nên hắn minh bạch Tô Linh dụng tâm ân ý, Cố Quân vẫn luôn ở bên cạnh nhìn hai người. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tô Linh nói nhiều như vậy lời nói. Một bên hắn lại có chút hâm mộ Hứa Khánh. Hắn đã sớm từ Cố Văn Bắc trong miệng biết Hứa Khánh là Tô Linh đồ đệ. Lúc trước nhưng thật ra không để bụng, nhưng hôm nay nhìn theo Tô Linh chỉ điểm hai câu, tựa hồ liền có điều thể hội hơn nữa khí thế thay đổi Hứa Khánh. Đã nói không nên lời là ghen ghét vẫn là hâm mộ, bởi vì từ nhỏ tập võ, hơn nữa Cố Văn Bắc dung túng, Cố Quân tuy không có ăn chơi trác táng ương ngạnh tính cách, lại cũng có chính mình là không giống người thường ý tưởng. Chính là cái này tự mình nhận thức, tựa hồ từ nhìn thấy Tô Linh sau đều thay nhạo ảnh, cho hắn biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân. Hai thầy trò phảng phất không người tiếp tục, phảng phất đã xem nhẹ Cố Quân, mà Cố Quân cũng khó được có kiên nhẫn. Ở Tô Linh dạy dỗ Hứa Khánh thời điểm, ngẫu nhiên chính hắn cũng đi theo tỉnh lại hoặc là suy tư một chút, không tự chủ được liền nghe vào thần. Thời gian không còn sớm, còn không đi, lại lần nữa hoàn hồn, đã là thảo luận kết thúc. Tô Linh nhìn hắn kỳ quái nói, kỳ thật đối Cố Quân người này, Tô Linh không thể nói thích, nhưng cũng không chán ghét. Nàng chính là loại người này, chỉ cần không chọc nàng, đều hảo thuyết. Nàng thậm chí minh bạch Cố Văn Bắc gọi điện thoại cho nàng ý tứ, là muốn cho nàng đi theo chỉ điểm một chút. Bất quá loại sự tình này vẫn là xem nàng tâm tình đi. Một chung cửa, Tô Linh nghĩ đến cái gì, kêu chủ đang chuẩn bị tiến cửa nhỏ Hứa Khánh. Cố Quân cùng Hứa Khánh đồng thời quay đầu, lại thấy Tô Linh buông cặp sách, từ bên trong móc ra một chồng bài thi đưa cho hắn. Nhìn đến hai người đều nghi hoặc biểu tình, Nàng nhàn nhạt nói, đây là nhất ban cường hóa bài thi, ngươi cầm đi làm một lần, có thể nói tốt nhất bối xuống dưới. Cố Quân kinh ngạc nhìn Tô Linh, không nghĩ tới nàng đối đồ đệ thế nhưng có thể làm được cái này phân thượng. Hứa Khánh Tắc nói, cho ta, sư phó ngươi làm sao bây giờ, này đó đối ta vô dụng, hơn nữa ta đã xin tạm nghỉ học, chiều nay liền sẽ xử lý cuối cùng thủ tục. Nói là thủ tục, kỳ thật là đi tìm Trung Nguyên Quốc ký tên mà thôi. Lại không biết hai người nghe thấy cái này tin tức lại đồng thời sửng sốt. Tô Linh muốn tạm nghỉ học, tin tức này tới quá đột nhiên, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Hết chương.